Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, đệ 1184 chương thần nước mắt. Tức khóe miệng đều mang theo mỉm cười. Nàng mẫn cảm thực, thân thể kia chung năng lượng ngươi cũng cảm giác được. Thực kỳ lạ đâu, cùng chúng ta thực tương tự. Hơn nữa, khả năng cao hơn chúng ta. Ta năng lực, ít nói muốn tác dụng mấy chục giây thời gian ở trên người nàng. Đối người khác tới nói, thực dễ dàng, nhưng như vậy lớn lên thời gian. Ha ha, ta năng lực còn không có bùng nổ. Nàng kiếm phỏng chừng liền đem đầu của ta chặt bỏ tới. Muốn yên tĩnh tìm hiểu tình huống của nàng, không quá khả năng. Bất quá, ngươi có hay không cảm thấy nàng trong cơ thể năng lượng rất quen thuộc? Lời này vừa nói ra, Trần Vĩ Minh vốn dĩ muốn ngồi xuống thân mình cứng đờ. Chớp chớp mắt, Phong Triều Ca tức trên mặt ý cười càng sâu. Đã lâu đều không có nhìn thấy gió lớn lớn. Chúng ta đều tưởng niệm khẩn. Không biết từ trên người nàng có thể hay không được đến về gió lớn đại năng lượng sự tình. Phàm là cùng Phong Triều Ca đã giao thủ đều biết. Hắn lực lượng khi cường khi nhược, thực không ổn định, bất quá liền tính yếu nhất thời điểm. Nhã Nhã, Xà Hạt Nữ cùng với Tinh Cương đều không có thắng quá. Đến nỗi Lãnh Huyết Hàn, giống như bất phân thắng bại. Cũng chỉ có kẻ hèn một lần mà thôi. Chỉ cần hắn có thể giải đọc Phong Triều Ca trên người lực lượng bí mật, hắn tin tưởng hắn có thể giúp Nhã Nhã hiểu rõ đánh bại hắn tâm nguyện. Rốt cuộc Phong Triều Ca xuất hiện so với bọn hắn còn vãn, nhưng dựa theo hắn tuổi tác tới xem, hiển nhiên năng lực của hắn cùng bọn họ không giống nhau, đều không phải là trời sinh. Đáng tiếc, nếu là Ôn Như Ngọc không chặn ngang một chân, nàng sớm đã nằm ở thủ thuật của ta trên đài. Thành như sự tình, chỉ cần bọn họ muốn, liền có thể biết được. Huống hồ như vậy phá hư bọn họ kế hoạch người. Hơn nữa Phùng Thiên Hồng lúc trước cách làm cùng kế hoạch, chính là truyền tới Nhã Nhã trong tay. Đáng tiếc a, tới rồi nổ mạnh lúc sau, liền không có tin tức. Trừ bỏ Ôn Như Ngọc, bọn họ cũng không thể tưởng được còn có ai như vậy có bố cục. Đương nhiên hiện nay nếu không phải có Hỗn Hắc tổ chức dẫn dắt, thân sĩ tước cùng Trần Vị Minh không nhất định dám một mình tiến vào hắn địa bàn. Nhìn kia một sửa ngày xưa ôn nhu hình tượng trở nên lạnh nhạt lên khuynh trường nam nhân, rõ ràng tước đã cảm giác được hắn trong thân thể không có dị năng, lại như cũ không dám ở hắn mí mắt phía dưới động thủ. Thật sự là không biết che giấu chung có bao nhiêu hắn cũng khiêng không được nước thuốc chuẩn bị tiêu diệt dị năng nước thuốc. Người của hắn nghe được Ôn Như Ngọc trên tay đã có thuốc thử, là dùng để đối phó chính là những cái đó phá hư quy củ cao cường dị năng giả. Ai đều biết hưởng thụ lực lượng mang đến quyền lợi, phú quý cùng người khác khuynh mộ, vinh dự lúc sau mất đi dị năng, liền cùng cấp với từ thiên đường rớt vào địa ngục, biến thành lúc trước liền chính hắn đều khinh thường người thường. Loại này thống khổ là vô pháp kể ra. Ôn Như Ngọc nhìn như không giết người, lại có thể làm nhân sinh không bằng chết. Chính như bọn họ, như thế kiêng kỵ Ôn Như Ngọc chính yếu nguyên nhân, là hắn trên cổ kia giọt lệ. Có người nói đó là thần nước mắt, tinh oánh dịch thấu màu lam đại biểu cho vô tận trời xanh. Không biết lúc trước Lý Tư Kỳ là từ đâu ngọ tới. Đã từng hắn vào ở SS cấp F lao ngục thời điểm, Trần Vị Minh trộm quá, vừa đến tay, hắn trên người sở hữu năng lượng đều biến mất. Đúng vậy, không chỉ có Trần Vị Minh chạm vào kia màu lam nước mắt tích dị năng biến mất, bọn họ mọi người đều như thế. bao gồm Phong Triều Ca. Bọn họ nhất sợ hãi chính là Ôn Như Ngọc đem nước mắt tích cấp viện nghiên cứu. Bởi vì này ý nghĩa bọn họ rất có thể nghiên cứu ra hủy diệt bọn họ năng lượng nước thuốc. Hiện tại hủy diệt dị năng nước thuốc bọn họ đều có thể đủ nghiên cứu ra tới. Càng gì nói giải trừ bọn họ năng lượng nước thuốc. Hết chương.